vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 223, chủ tịch Mộ tức giận. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 223, chủ tịch Mộ tức giận. 1. Một lúc lâu sau, Tịch Hạ Giả khẽ giật mình, rồi đôi mắt bàng hoàng của cô xoay sở để trấn tĩnh. Những lời chế nhạo khủng khiếp lọt vào tai cô như thể cô bị đâm bằng những chiếc kim được làm bằng băng và tuyết. Chúng lạnh đến nỗi làm cô tê liệt. Cô sững sờ nhìn Tịch Tâm Ý, người đang vờ ngây thơ và lo lắng trước cô, nhưng trong đôi mắt cô ta vẫn tồn tại một tia sáng lạnh lẽo. Ha ra, bên tai Tịch Hạ Giả, giọng nói lo lắng của Tổ Nam và Nguyễn Hằng cứ liên tục gọi cô. Những vị khách bên cạnh dường như cũng nhận thấy điều này. Tất cả họ đều nhìn qua, và ngay cả người quản lý khách sạn đang watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Hướng dẫn tất cả các nhiệm vụ cũng trở nên hoảng hốt. Tôn Mỹ kéo Vũ Linh Lăng để ngăn cô ta lại, nhưng cô ta chỉ lườm Tôn Mỹ. Vũ Linh Lăng không cảm thấy hối hận một chút nào. Thay vào đó, nhìn thấy Tịch Hạ Giả bị sỉ nhục và mắc kẹt trong tình huống khó xử như vậy, hòa với vẻ ngoài nhợt nhạt của cô ta thậm chí còn cảm thấy rất tự mãn, đặc biệt là khi cô ta phát hiện ra từ Tịch Tâm Ý rằng cô lúc này đang là giám đốc của Quang Vinh Thế Giới. Đừng kéo tôi nữa, Tôn Mỹ. Tôi chỉ đang nói sự thật. Nếu cô không tin tôi, đi mà hỏi Trương Nhiễm. Anh ấy hồi đó học cùng trường với tên trộm kinh tởm này đó. Trong cuộc họp lớp vài năm trước, anh ấy thậm chí còn nói về chuyện này. Anh ấy hỏi tôi và cô ta có học chung lớp không, nhưng tôi watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Không biết phải trả lời anh ấy như thế nào. Xấu hổ làm sao, Tố Nam vươn đến ôm lấy Tịch Hạ Dạ bằng đôi vai của mình khi hét về phía lực lượng an ninh đang đến. Bảo vệ kéo người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Ném cô ta ra ngoài ngay. Nhanh lên, Tôn Mỹ và những người còn lại có vẻ hơi bối rối trước Tố Nam và Nguyễn Hằng. Ngay cả Vương Tử La cũng cứ nhìn Tịch Hạ Dạ bằng ánh mắt bàng hoàng. Khá nhiều người đã chen chúc xung quanh từ bên cạnh muốn khuyên Tố Nam hãy giữ bình tĩnh. Tố Nam, đừng làm dại dột. Tôi hiện tại không hề dại dột. Cô ta không biết mình đang nói gì sao. Tôi nghĩ rằng hai ả phù thủy này đang cố ý đến đây để gây rối. Tịch Tâm Ý, thế là đủ rồi. Tôi chưa bao watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 223, chủ tịch Mộ tức giận. 1. Giờ gặp một người phụ nữ nào đáng ghê tởm như cô. Chính mẹ của cô là người thứ ba khiến người ta buồn nôn. Tôi quên rằng cô chưa cảm thấy đủ xấu hổ, nhưng cô thậm chí còn học theo mẹ mình cướp đi chồng sắp cưới của chị gái. Nếu tôi là cô, tôi sẽ rất hổ thẹn đến mức phải trốn chui trốn nhủi vào rừng sâu rồi. Thế nhưng tại sao cô lại có thể mặt dày như vậy? Có thể là vì cái cách mà cô trở thành diễn viên trong những năm gần đây, do thế nên sự xấu xa đã thấm sâu vào trong xương tủy của cô rồi phải không? Tố Nam nguyền rủa Tịch Tâm Ý trong cơn thịnh nộ cô đang sôi sục trong cơn giận dữ mà không có bất kỳ lý do cụ thể nào. Tôi đã bao dung cho cô trong suốt một thời gian dài. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô giật dây vụ này này. Tôi nghĩ rằng sự nổi tiếng của watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 665223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Cô hôm nay là thứ đạt được sau khi ngủ với thực sự không biết là bao nhiêu người đạo diễn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mỹ không thể nghe thêm được nữa. Cô không kìm được khiển trách. Tố Nam, cậu đang nói gì thế? Đừng đi quá giới hạn. Bàn tay giấu trong tay áo của Tịch Hạ Dạ bị nắm chặt thành nắm đấm. Ly rượu trong tay cô khẽ run lên khi cô nhìn thẳng vào Tịch Tâm Ý, ngay lập tức ánh mắt cô trở nên u ám, rét lạnh đến mức thấu xương. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngay lúc đó, giọng nói của Thẩm Văn Na đột nhiên vang lên từ đằng sau. Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói. Dì Thẩm, Hạ Dạ cậu ấy, Tố Nam lo lắng watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 665223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Nhìn Thẩm Văn Na, rồi bà cũng nhìn xuống. Khuôn mặt lạnh nhạt của Thẩm Văn Na lóe lên sự bối rối. Nhìn về phía trước, bà ngay lập tức thấy Tịch Tâm Ý đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt bà nhanh chóng cứng lại khi những nét biểu cảm biến đổi. Trong nháy mắt, Thẩm Văn Na cũng nhận ra Tịch Hạ Dạ đang trông nhợt nhạt và đau khổ. Bà ấy xuất hiện cô độc và lạnh lùng, vì vậy khi bà bước đến hướng này, giây phút ấy những tiếng thì thầm đã ập đến bên tai. Cô ấy đây rồi, trông giống như một giáo sư từ trường đại học A, nhìn cô ấy thật có học thức. Hai mẹ con này khá giống nhau, con gái cô ấy chẳng có nét gì của một tên trộm, nhưng cô ấy thực sự trông khá xinh đẹp. Đây là một phương tiện quyến rũ, tôi không nghĩ cô ta trông như thế, nhưng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Cô ta không phải đã bị học viện quân sự đuổi học sao? Cô ta hình như là con gái của thị trường, có thể nào cô ấy là vợ trước đây của thị trường không? Vợ trước của thị trường Tịch, không đời nào, cô ấy quá trẻ và đẹp, Tịch Hạ Dạ phải bỏ ra nhiều nỗ lực để kìm hãm sự thịnh nộ mà cô sắp sửa liều lĩnh chút ra. Cô lặng lẽ đảo mắt và yếu đuối nhìn đăm đăm vào Thẩm Văn Na, người đang cứng đơ tại chỗ. Con ổn, mẹ ơi, để con đưa mẹ về nhé. Tố Nam, chúng tớ sẽ rời đi bây giờ. Tớ rất xin lỗi về tối nay. Hạ Giả, tớ lo cho cậu lắm. Nguyễn Hằng, sắp xếp ai đó đưa dì Thẩm về nhà ngay bây Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Giờ đi, Hạ Giả, cậu không nên lái xe như thế. Hạ Giả, Tố Nam chưa nói hết câu, Tịch Hạ Giả đã kéo theo Thẩm Văn Na và đột ngột quay đi. Dáng người cô trông ảm đạm và cô đơn, chỉ cần nhìn cô Tố Nam cũng có thể cảm nhận được sự bất lực trong từng bước chân ấy. Cô không thể quan tâm nhiều mà nhanh chóng đuổi theo họ. Tiếng ồn ào phát lên trong bữa tiệc cưới khi mọi người nhìn theo bóng hình Tịch Hạ Giả và Thẩm Văn Na rời đi vội vàng. Cô vừa bước ra ngoài thì Tố Nam cuối cùng cũng đã bắt kịp và bám chặt lấy Tịch Hạ Giả. Hạ Giả, dừng lại, tớ muốn nói với cậu, hiện tại cậu không thích hợp để lái xe đâu. Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Nguyễn Hằng, anh đưa dì Thẩm về. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Không sao đâu, hôm nay là hôn lễ của cậu. Vào lại đi, hôm nay là ngày vui. Làm ơn đừng vì tớ mà phá hủy nó. Giọng nói Tịch Hạ Dạ bình tĩnh khác thường, biểu cảm trên gương mặt cô cũng trở nên bình thản. Đôi mắt cô đã chuyển sang màu xám và lặng im như nước phẳng lặng. Không có một ánh sáng nào trong chúng cả. Tố Nam cảm thấy tim mình đau nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết Tịch Hạ Dạ cần bao nhiêu sức mạnh để kìm nén tất cả sự tức giận và bất bình của mình, nhưng cô biết Tịch Hạ Dạ đã làm như vậy, không những vì Thẩm Văn Na mà còn vì cô và Nguyễn Hằng. Khi họ thấy khá nhiều người dõi theo mình, Nguyễn Hằng chỉ có thể uể oải nói. Hạ Giả, anh đã sắp xếp cho người đến đón dì Thẩm rồi. Tố Nam, em đi cùng Hạ Giả đến phòng VIP nghỉ ngơi đi. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 665223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. Nhưng, ngay khi anh vừa dứt lời, quản lý khách sạn đã đưa một vài người chạy đến chỗ Tịch Hạ Giả. Giám đốc Tịch, Tịch Hạ Giả gật đầu quay lại nhìn Thẩm Văn Na đang mất tập trung và nhẹ nhàng nói. Xin hãy đưa mẹ tôi về biệt thư Thẩm gia. Mẹ, mẹ, Thẩm Văn Na trông có vẻ khổ sở khi bà lẩm bẩm trước khi quay lưng rời đi. Mẹ ổn, nếu họ biết thì cũng không sao đâu. Mẹ là vợ cũ của cha con. Được rồi, mẹ đi bây giờ đấy. Mẹ ổn, con không cần phải lo lắng. Đừng bận tâm đến lời nói của họ. Chúng ta đều tin tưởng con. Giám đốc Tịch, quản lý khách sạn nhẹ nhàng gọi Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả nhắm mắt lại và hít một hơi thật. Watermark with you Watermark free đọc truyện tại VITETWARITER upgrade to remove this message. 223. Chủ tịch Mộ tức giận. 1. 665 sau. Cô gật đầu và sau đó người quản lý khách sạn theo Thẩm Văn Na ra ngoài. Khi nhìn thấy bóng dáng đơn độc của Thẩm Văn Na đang dần xa, Tịch Hạ Giả bình tĩnh nói. Tớ cũng sẽ về nhà. Đừng lo lắng, tớ ổn. Trước khi Tố Nam và những người còn lại kịp phản ứng, cô đã quay đầu và bước về phía trước. Hạ Giả, Tố Nam muốn đuổi theo cô ấy, nhưng cô đã bị Nguyễn Hằng giữ lại. Đủ rồi Nam Nam, hãy để cô ấy có thời gian một mình, em muốn đi tính sổ với hai con mụ phù thủy kia. Tố Nam lập tức quay lại trong cơn thịnh nộ. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.